Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, người khổng lồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong lúc nói chuyện, hai ông cụ một trước một sau leo lên sợi dây, nắm thật chặt, chậm rãi bò về phía trước đi. Lưu Kiệt xem cái này hai ông cụ trên mình, cũng không có cái gì hơi thở tản mát ra, chẳng qua là người bình thường mà thôi. Cũng hoặc là nói, cái này hai ông cụ vốn là cũng có rất mạnh thực lực, nhưng tiến vào quỷ dị quốc sau đó, và Lưu Kiệt như nhau, bị tước đoạt rớt tự thân thực lực. Mà đối với người bình thường mà nói, ở như vậy trên bầu trời, leo thừng mà qua, lại không có bất kỳ an toàn các biện pháp, là vô cùng nguy hiểm một chuyện. Một khi té xuống, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai ông cụ hướng phía trước leo đi, dần dần biến mất ở phía trước trong không khí, cũng không có nghe gặp thanh âm gì. Tựa hồ vậy hai ông cụ vận khí cũng không tệ lắm. Cho dù là ở như vậy hung ác bến đò, cũng không có phát sinh bất ngờ. Bến đò, nơi đây ngược lại là có một ít ngụ ý, Lưu Kiệt âm thầm nói. Ở sâu vực sâu không thấy đáy trên, chỉ có một sợi dây thừng có thể leo, lại ở cố định sợi dây cột sắt bốn phía. Có vậy điềm đại hung màu hồng đất bùn, tượng trưng cho nơi đây còn có vô tận nguy hiểm. Có thể nói, vậy sợi dây chính là mình sinh mạng. Một khi bắt không chặt sợi dây, xảy ra bất ngờ, thì phải rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Lần này ngụ ý là dốc toàn lực, liền xem có dám đánh cuộc hay không một cái. Nếu như có thể bắt cái này hy vọng duy nhất, theo sợi dây leo đến đối diện điểm cuối, có lẽ còn biết có chút không tưởng được chỗ tốt. Lưu Kiệt nuốt nước miếng một cái, đi lên phía trước, bắt được sợi dây, thân thể đổ tới đây, hai chân ôm, hai tay bắt, treo ngược ở trên sợi dây, từng điểm hướng đi dịch chuyển đã qua. Lưu Kiệt tận lực không quay đầu lại đi xem dưới người vực sâu vạn trượng. Con kia sẽ làm cho lòng người bên trong phát hoảng. Đợi hắn bò đi ra ngoài gần 50 mét sau đó, tay chân đã có điểm chua. Hắn ngừng lại, tận lực để cho tay mình chân nghỉ ngơi một chút. Càng đi về trước, Lưu Kiệt liền vượt là có thể cảm nhận được cái loại đó dốc toàn lực cảm giác. Ở chỗ này, không có bất kỳ ngoại lực tương trợ, mình cũng không có bất kỳ thủ đoạn, chỉ có liều chết mạng bắt trong tay dây thừng, bắt cái này duy nhất cơ hội. Mà nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt nhưng cảm nhận được, ở dây thừng phía sau truyền tới một hồi dị động, một loại cảm giác xấu ở Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên nảy sinh. Bóp, Lưu Kiệt nghe được một giọng nói, có thể đoán được, đó là nguyên bản cố định ở trên vách đá cột sắt thoát khỏi bùn đất thanh âm. Có lẽ là màu hồng bùn đất hiệu dụng phát tác, theo loại này dị biến phát sinh, sợi dây mất đi cố định điểm, tự nhiên sẽ hướng vực sâu vạn trượng chính giữa rũ xuống. Lưu Kiệt vội vàng gắt gao bắt được sợi dây, cả người đi theo sợi dây cũng quăng ra ngoài, khẩn trương có chút khó mà hô hấp. Chỉ vì hắn lúc này chẳng qua là một người bình thường, lại ở nơi này vực sâu vạn trượng dưới, cái loại đó tà dị sát khí bộc phát đậm đà. Tựa hồ, nơi đây thế giới hết thảy quỷ dị sự vật, nồng cốt ngọn nguồn liền là tới từ cái này dưới vực sâu. Sợi dây hất ra tốc độ càng lúc càng nhanh, làm là một người bình thường trạng thái, Lưu Kiệt bây giờ chỉ có chờ chết. Loại cảm giác này quá kinh khủng. Hơn nữa theo độ cao hạ xuống, bốn phía toàn bộ đều là sương mù dày đặc, căn bản không thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy sợi dây hất ra tốc độ nhanh hơn, phỏng đoán lập tức phải đụng vào vách núi đối diện lên. Ở loại tốc độ này dưới, một người bình thường đụng vào chỉ sợ sẽ biến thành một quầy thịt vụn. Lưu Kiệt thật chặt nhắm hai mắt lại, không dám đi xem tức sắp xuất hiện vách núi, chỉ nghĩ thầm khẽ cắn răng, đụng lập tức liền đi qua. Sau đó hắn liền có thể bắt đầu lấy Niết Bàn Thần Quyết tiến hành dục hỏa sống lại. Mặc dù cái đó quá trình rất thống khổ, nhưng vậy chân thực so lưu lại ở cơn ác mộng này như nhau, không có chút nào suy luận quỷ dị thế. Giới bên trong tốt hơn, mà đang ở Lưu Kiệt sắp muốn đụng vào trên vách đá đi ngay tức thì hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một cổ nóng bỏng. Chớp mắt gian, hắn cảnh tượng trước mắt lại biến hóa. Hắn đứng ở một chỗ vách đá chóp đỉnh, dõi mắt nhìn lại là vô tận đại hoang. Một tiếng chim hót cuốn sạch thiên địa tới, thần điểu hỏa phượng che khuất bầu trời to lớn, bóng người bay vút tới. Người thừa kế, người mau rời đi quỷ dị quốc. Như ngươi nơi gặp, cái này quỷ dị quốc lai lịch lớn được dọa người. Liền liền ta trồng ở trên mình ngươi năng lực, cũng biết bị tạm thời chóc. Giờ phút này nếu không phải ta chủ động hiến thân, ngươi sợ rằng vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh thuộc về ngươi năng lực. Chết ở quỷ dị quốc bên trong, chính là vĩnh viễn chết. Niết Bàn Thần Quyết đều không cách nào để cho ngươi sống lại. Bởi vì ở ngươi chết đi ngay tức thì, Niết Bàn Thần Quyết là bị chóc ra ngươi thân thể. Thần điểu hỏa phượng thanh âm thậm chí có chút nóng nảy, khó có thể tưởng tượng kết quả là dạng gì tồn tại. Vậy mà sẽ để cho vị này thực lực vượt qua hết thảy cảm giác tồn tại đến nóng nảy. Thần điểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt đứng ở vách đá đứng đầu hướng nó hỏi. Thần điểu hỏa phượng thanh âm thâm thúy. Ta mặc dù áp đảo hết thảy trên, nhưng ta dần dần phát hiện cảnh giới tăng lên tựa hồ vĩnh viễn không biên giới. Cái này quỷ dị quốc chính là một loại và cùng cấp bậc tồn tại. Thậm chí có thể nói, nó to lớn hơn là do nào đó vặn vẹo ý chí tạo thành. Cho nên trong đó hết thảy mới có thể không có chút nào suy luận. Hừ, nếu nó dám ở các ngươi thế giới làm bậy, vậy ta cũng không khách khí. Ta bây giờ đem đánh vỡ ngươi quỷ dị quốc đối với ngươi chóc. Ngươi năng lực sẽ trở lại chính ngươi trên mình. Ta cũng biết gia trì nhất định lực lượng cho ngươi. Ta không tiện tự mình ở các ngươi thế giới ra tay. Cho nên liền dựa vào chính ngươi đi ra quỷ dị quốc. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Hắn biết thời gian cấp bách, cũng chưa có hỏi nhiều nữa cái gì. Hắn chỉ cảm thấy nguyên bản thuộc về mình người năng lực cấp 6 lực lượng toàn bộ dưới vào đến mình. Trong cơ thể, cái loại đó cảm giác cường đại lại trở về. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến đổi. Lưu Kiệt bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vách đá đã gần ngay trước mắt. Bát cực quyền, Lưu Kiệt hướng vách đá lên chợt đánh ra một quyền. Bằng vào cường đại lực phản chấn khiến cho được từ mình cũng không có đụng vào, mà là bay rớt ra ngoài. Ở bay rớt ra ngoài trong quá trình, Lưu Kiệt tay mắt lanh lẹ bắt được sợi dây, dọc theo sợi dây thật nhanh leo lên, từ nơi này lại leo lên, nhưng chính là nguyên bản bến đò một đầu khác, cũng chính là điểm cuối. Điểm cuối chỗ vẫn là một cái vách đá, phía trên cố định cột sắt tử. Bước lên vách đá, Lưu Kiệt dưới chân màu hồng đất bùn một hồi lưu động. Lại là tụ lại, hình thành từng cái mặt không cảm giác quái nhân. Hướng Lưu Kiệt từng bước một đi tới. Lưu Kiệt sau lưng chính là vách đá. Hắn có thể không có đường lui. Hừ, yêu tà vật, cho ta diệt. Lưu Kiệt hai tay ở trước người bắt pháp quyết. Bầu trời bên trong nhất thời bay tới mây đen. To lớn tia chớp đâm đánh xuống. Oanh, tia chớp đánh vào trên vách đá. Những cái phấn kia sắc đất bùn hóa thành quái nhân khoảnh khắc gian bị hủy diệt. Lại đổi trở về đất bùn. Nhưng là Lưu Kiệt biết, hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc. Chỉ gặp càng nhiều hơn màu hồng đất bùn hội tụ vào một chỗ. Không ngừng dung hợp, cuối cùng trưởng thành một cái người khổng lồ. Cái này đồ sộ trên người tản ra khó mà hình dung yêu tà. Không giống với trước mặt không cảm giác quái nhân. Cái này người khổng lồ trên mặt lại là có một màn nụ cười cổ quái.